Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 8. Cái tình huống này rất ngoài dự đoán mọi người. Nguyên bản là bi thương từ anh giống như đột nhiên bị sét đánh. Cả người cũng rút nhỏ một vòng. Nàng run rẩy chất vấn nhi tử. Ngươi làm sao có thể như vậy khinh nhục ba ba của ngươi? Hắn không thể nào làm ra loại này sự tình. Hắn không thể nào, có cái gì không thể nào? Hơn nửa đêm cố ý chạy ra ngoài thấy một nữ nhân. Chẳng lẽ còn sẽ là cái gì đang lúc quan hệ sao? Tiểu Đào nổi giận đùng đùng nói, nguyên lai hắn đối với cha mình đã sớm mang lòng bất mãn. Chỉ là một mực không có nói ra. Đối với một cái một mực đem cha coi là thần tượng sùng bái thời kỳ trưởng thành nam hài. Loại này tín niệm sụp đổ gõ đã mang đến cho hắn thật sâu tổn thương. Đinh Tiềm đi tới Tiểu Đào trước mặt, ôn hòa hỏi hắn, ngươi có thể nói một chút buổi tối đó sự tình sao? Có cái gì tốt nói? Hừ, cô gái kia, có với ngươi cha làm qua cái gì thân thiết cử động sao? Tiểu Đào má trái níu, hiện ra không nhịn được, nhưng vẫn là suy nghĩ một chút. Không có, bọn họ có nói lời gì sao? Hình như là nói, nhưng khoảng cách quá xa ta không nghe được. Sau đó ngươi có hỏi qua phụ thân ngươi cái này sự tình sao? Không có hỏi, hắn cũng không đề cập tới. Nếu là như vậy, ngươi làm sao lại có thể xác định ba ba của ngươi có ngoại tình đây? Tiểu Đào mím môi một cái tựa hồ muốn phản bác. Đinh Tiềm nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Phụ thân ngươi nhìn quả thật che giấu chuyện này. Bất quá, cái này cũng không thể chứng minh hắn với nữ nhân kia cấu kết. Dù sao ngươi cũng không có chủ động đề cập với hắn chuyện này. Ngươi được biết, người lớn nhân tế quan hệ so với trường học phức tạp nhiều. Không phải nói nam nữ đơn độc gặp mặt liền nhất định có phương diện kia vấn đề. Ba ba của ngươi thật muốn bên ngoài. Thế nào cũng sẽ không ở cửa nhà mình với tình nhân gặp mặt đi. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị ngươi và ngươi mụ mụ hoặc là các bạn hàng xóm nhìn thấy. Có lẽ là những phương diện khác mâu thuẫn cũng khó nói. Như ngươi vậy có kết luận quá võ đoán. Đinh Tiềm một phen rõ ràng xúc động Tiểu Đào. Hắn trầm mặc một hồi nói, đêm hôm đó, cha ta thật giống như đang cùng nữ nhân kia cãi vã. Cãi vã? Ừ, ta lúc ấy núp ở cửa lầu phía sau. Hai người bọn họ đứng ở đường đối diện hoa bên cạnh ao. Ta nghe không rõ bọn họ đang nói gì. Cảm giác nữ nhân kia nói chuyện rất gấp. Thanh âm cũng rất sắc nhọn. Cha ta thỉnh thoảng tiếp một câu nói. Thanh âm trầm thấp. Thật giống như cũng có chút tức giận. Sau đó thì sao? Hai người bọn họ trò chuyện mấy phần loại liền chia tay. Ta nhìn thấy nữ nhân kia bước nhanh hướng bên ngoài tiểu khu đi. Tựa hồ rất tức giận. Ta còn tưởng rằng cha ta sẽ đi đuổi theo nàng. Nhưng hắn chỉ là đứng trong chốc lát. Sau đó liền xoay người hồi lầu. Ta trước ở trước mặt hắn lên lầu trở về nhà. Hắn không nhìn thấy ta. Sau đó, phụ thân ngươi cũng cho tới bây giờ không với ngươi cùng ngươi mụ mụ đề cập tới cái gì nữ nhân. Không có, Tiểu Đào lắc đầu một cái. Từ anh cũng đi theo lắc đầu. Nói thật, ta không nhìn ra chút nào nữ nhân này với ngươi cha có cái gì mập mờ. Nhưng là đêm hôm đó phát sinh sự tình cũng thực là thật để cho người ta hoài nghi. Quách Dung Dung, chen miệng. Tôn Mân ở tự sát trước liền đã từng không chỉ một lần đêm hôm khuya khoác rời đi nhà trọ. Không biết tung tích, một điểm này tựa hồ cũng với Tằng Lương Kiệt rất tương tự. Bức họa trừu tượng, nửa đêm đi ra ngoài. Hai người không quen biết người đang tự sát trước lại có nhiều như vậy giống nhau dở hơi. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Cái này thầm bên trong cùng Tằng Lương Kiệt gặp mặt nữ nhân có thể hay không với hắn tự sát có. Quan hệ đây, Triệu Cương Nghị đột nhiên toát ra một câu. Người sở hữu trong lòng hơi rung. Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết này là lúc nào sự tình. Triệu Cương Nghị không kịp chờ đợi hỏi Tiểu Đào. Nửa tháng trước, ngày đó là thứ hai. Triệu Cương Nghị tiếp theo xuất ra Tưởng Vũ Hinh Hình đưa đến Tiểu Đào trước. Mặt, ngươi đêm hôm đó thấy có phải hay không là nữ nhân này? Tiểu Đào cẩn thận nhìn một chút, không xác định nói, ta không quá thấy rõ ràng nữ nhân kia. Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bên nàng ảnh, tuổi tác không phải là rất lớn, thật giống như hơn 20 tuổi, với trong hình nữ nhân này không sai biệt lắm. Nửa tháng trước, nàng vừa tới Lam Kinh, ca nhạc hội còn chưa có bắt đầu, cũng không có ai hoài nghi nàng, hoàn toàn có gây án thời gian. Triệu Cương Nghị cẩn thận tính toán, giống như đánh hơi được con mồi mùi, cặp mắt toát ra lục hỏa mầm. Trước không muốn lập tức có kết luận, Đinh Tiềm liếc mắt nhìn ra hắn tâm tư, mới vừa rồi trải qua tiểu khu dưới lầu, ta chú ý tới rất nhiều địa phương đều có điện tử theo dõi. Không bằng đi điều tra một chút lại nói. Triệu Cương Nghị nhìn chằm chằm nhìn hắn liếc mắt, không nói gì, thẳng đi ra thư phòng, rời đi Tằng Lương Kiệt ra. Bây giờ hắn không kịp chờ đợi muốn tra ra nữ nhân này. Mấy người kia sau đó cũng đi xuống lầu, cùng Triệu Cương Nghị đồng thời tìm mắt điện tử. Tiểu Đào chỉ lầu môn xéo đối diện hoa bên cạnh ao. Lúc ấy hai người bọn họ đứng ở đó cây đinh hương trước cây mặt. Cái kia vị trí cũng không tính, rất bí mật, vừa vặn cách đó không xa thì có một cái camera giám sát. Dựa theo Tiểu Đào thật sự miêu tả hai người lúc ấy đứng vị trí, máy thu hình vừa vặn có thể chụp tới nữ nhân kia ngay mặt. Triệu Cương Nghị nhất là hưng phấn, lập tức đi tìm xã khu bảo an điều màn hình giám sát. Hai tuần lễ trước thứ hai, rạng sáng 1 giờ, thời gian này phạm vi vẫn là rất dễ dàng chắc chắn. Hẹp hòi trong phòng theo dõi, Triệu Cương Nghị, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm ba người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên màn ảnh hơi lộ ra tối tăm hình ảnh. Triệu Cương Nghị tinh lực phá lệ thịnh vượng, tự mình thao túng máy theo dõi nút xoay, thỉnh thoảng mau vào thu hình, lui về phía sau thu hình, con mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, rất sợ bỏ sót một chút đồ vật. Đinh Tiềm cùng mặc dù Quách Dung Dung không hắn khuếch đại như vậy, trong lòng cũng treo. Cho tới bây giờ xảy ra tam lên quỷ dị liên hoàn sự kiện tự sát, Đinh Tiềm hoài nghi này phía sau cất giấu nào đó lực lượng thần bí. Bây giờ Quách Dung Dung cũng bắt đầu cảm thấy, mà người hiểm nghi duy nhất Tưởng Vũ Hinh căn bản không có gây án năng lực. Ngay tại không có đầu mối thời điểm, con trai của Tằng Lương Kiệt cung cấp cái này đầu mối trọng yếu. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung đều cảm thấy cái này thần bí nữ nhân rất có thể với này lên mấy sự kiện tự sát có liên quan, nhưng kết quả là quan hệ như thế nào, vậy sẽ rất khó suy đoán. Tìm được, Triệu Cương Nghị hưng phấn bật thốt lên, thuần thục chuyển động nút xoay, đem video cố định hình ảnh ở một cái trong hình. Hắn chỉ trong màn ảnh một tòa nhà cửa lầu, đối với Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung nói, thấy không, người này chính là Tằng Lương Kiệt. Video thời gian biểu hiện ở rạng sáng 1:13. Tằng Lương Kiệt mới vừa đi ra ngôi nhà lầu. Triệu Cương Nghị đè xuống phát ra âm thanh. Ánh mắt mọi người theo Tằng Lương Kiệt cùng đi quá môn trước tiểu đường. Đi tới đối diện hoa trì tiền chạm hạ. Đưa lưng về phía máy thu hình. Thời gian nghịch lưu. Trong nháy mắt trở lại đêm hôm đó. Tằng Lương Kiệt đứng ở vườn hoa cạnh, trông mong nhìn tiền phương, hai chân không đứng ở tại chỗ trà sát động, tựa hồ có hơi nóng nảy bất an. Góc trên bên phải thời gian con số thật nhanh di chuyển, qua ước gần 2 phút, xa xa đen tối lối đi bộ mơ hồ toát ra một cái thân ảnh màu trắng. Chợt nhìn có chút thầm hoảng, bóng trắng tử lặng lẽ đến gần, chạy thẳng tới Tằng Lương Kiệt phương hướng đi tới. Tằng Lương Kiệt về phía trước đón mấy bước, đứng ở một cây đinh hương dưới tàng cây dừng lại. Cái kia thân ảnh màu trắng đi thẳng tới trước mặt hắn. 3. Triệu Cương Nghị nhanh tay lẹ mắt đè xuống tạm ngừng kiện. Thân ảnh màu trắng nhất thời bị định cách. Nhìn kỹ, là một cái mặc cả người trắng sắc áo đầm nữ nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.